nụ cười, ngón tay cầm một điếu thuốc, phía sau là một con chó. Người có biện pháp đối phó với quái vật này không? Olivia nhíu mắt, nàng trước đây đã cảm nhận được rằng tên bạo viêm luyện kim thuật sư này không đơn giản. Tô Hiểu cười nhẹ, ta cũng vì giết người tạo ra người mới, bị những kẻ kia truy nã. Hắn nói xong, liền thả người nhảy xuống từ lan can, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Tô Hiểu. Nhưng hắn không để ý đến ánh nhìn của họ, mà chỉ tập trung tinh thần, chăm chú quan sát lười biếng, Sloth. Mặc dù Sloth có dáng vẻ ngu ngốc, nhưng hắn là một trong những người nhân tạo có tốc độ nhanh nhất. Mỗi người nhân tạo đều có sở trường riêng. Sắc dục có Ultimate Spear, tham lam có Ultimate Shield, tham ăn có miệng thôn phệ, ngạo mạn có hình thể khổng lồ. Những kẻ địch này, Tô Hiểu đã từng giao thủ qua, hoặc nói đúng hơn, từ khi hắn bước vào thế giới diễn sinh, gần như chỉ lo đi tìm và tiêu diệt những người nhân tạo. Các khế ước giả khác cũng có suy nghĩ tương tự, nhưng họ không nhanh như Tô Hiểu. Tô Hiểu vững vàng đáp xuống đất, rồi bắt đầu cởi áo, để lộ thân trên. Trên cánh tay hắn có vài chiếc vòng kim loại nặng. Đây là những thứ hắn mua được từ luân hồi nhạc viên. Những chiếc vòng này có tác dụng rèn luyện sức mạnh cho cánh tay hắn. Vì gần đây không có chiến đấu, Tô Hiểu mới đeo chúng vào. Những chiếc vòng kim loại nặng này sẽ giúp hắn tăng cường sức mạnh tay, đồng thời cải thiện khả năng điều khiển sức mạnh khi chiến đấu, giúp hắn ra đòn chính xác hơn trong những tình huống nguy cấp. Bố bố, giúp ta kéo dài 10 giây. Tô Hiểu ra lệnh, răng rắc, Tô Hiểu bắt đầu tháo dỡ những chiếc vòng kim loại trên tay. Gâu, bố bố ôm lằn, về phía Sloth, nó thường xuyên đồng hành cùng Tô Hiểu trong chiến đấu. Dù nó không tham gia trực tiếp vào cuộc tranh đấu, nhưng dưới sự chỉ huy của Tô Hiểu, nó có những kỹ năng nhất định, như khả năng gây cừu hận. Bố bố uông bắt đầu vòng quanh Sloth, tấn công không ngừng. Sloth vẫn mê mán, nhìn chằm chằm vào bố bố uông, không hề phản ứng. Gâu gâu, nó đang nói, tôn tử muốn tấn công. Len keng, Tô Hiểu, trên cánh tay kim loại hóa vòng rất nặng. Khi đập xuống mặt đất phát ra từng trận vang trầm, hắn vận động cánh tay, cảm giác rất tốt, đột nhiên tháo bỏ phụ trọng để cảm nhận được sự ung dung. Trảm long thiểm xuất hiện trong tay, thanh cương ảnh mở ra, đến mức tối ưu. Tên này chẳng phải được gọi là bạo viêm luyện kim thuật sư sao? Hắn không cần phải dùng bom hay vật lộn với loại quái vật này sao? Là đang tìm cái chết sao? Olivia không hiểu, nhưng nàng rất nhanh nhận thấy, tư thế cầm đao của Tô Hiểu và bước tiến của hắn dường như còn chuyên nghiệp hơn cả nàng. Muốn sống, không thể ngủ, thật phiền phức. Sloth không có chiến ý, mục đích của hắn là đào động. Hắn lười biếng, nghe thấy tiếng la của Tô Hiểu, Sloth nghiêng đầu, mới nhận ra ta à, đương nhiên nhận ra. Tô Hiểu đáp, nhân loại, trên người người có mùi đố kỵ và tham ăn, mùi máu tanh, kẻ thù, báo thù, dù nhìn có vẻ chỉ độn. Sloth lại có khả năng nhận biết rất nhạy bén, hắn lập tức phát hiện ra, Tô Hiểu đã giết đi đố kỵ và tham ăn. Đố kỵ là huynh đệ, muốn báo thù. Cơ bắp trên người Sloth từ từ căng lên, chậm rãi tiến về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đối mặt với Sloth, trong tình huống một chọi một, người nhân tạo này ngoài nổi giận ra sẽ chẳng có phần thắng. Những người khác, hắn vẫn có thể đối phó được. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, từ xa Edward cao mày. Đây, tên kia là thân thể bất tử, dù bị thương cũng không chết được. Ánh đao sáng như tuyết lướt qua, nửa trống rỗng để lại, một vệt màu lam nhạt, xì xì, máu tươi tuôn ra, những giọt máu tung bay trong không khí hạ. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Edward, nhân vật chính, vừa rồi, đối phương hình như đã nói điều gì đó, làm sao có thể. Tốc độ như thế này, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, Tô Hiểu nhanh đến mức gần như không thể tin vào mắt mình, một đao của hắn. Khiến mọi người ở đây đều khiếp sợ, càng đặc biệt. Đúng như vậy, ngay cả đạn pháo cũng không thể làm tổn thương hắn, nhưng dưới lưỡi đao của hắn, như thể cắt đậu phụ, vô cùng nhẹ nhàng, với một lượng lớn kỹ năng thụ động và trảm long thiểm sắc bén trong tay. Hắn tỏ rõ, sức mạnh của mình, phòng ngự của đối phương. Những lớp giáp bảo vệ, chỉ như đồ trang trí trước mặt hắn mà thôi. Sloth nhìn xuống cánh tay cụt của mình, vừa rồi, hắn có thể tránh được đòn tấn công, nhưng vì do dự trong một khoảnh khắc, hắn không hành động, vì tránh né tấn công quá phức tạp, trong khi những người nhân tạo này đều có điểm yếu, có những thiếu sót không nghiêm trọng, nhưng tính cách lười biếng của Sloth lại là một điểm yếu chí mạng. Cánh tay mạnh mẽ của hắn trên mặt đất đã hóa thành tro tàn, tốc độ tái sinh của Sloth không phải là quá nhanh, nhưng cũng không chậm. Chỉ vài giây sau, cánh tay của hắn đã tái sinh hoàn toàn. Muốn nghiêm túc sao? Sloth nghĩ, nghiêm túc thì thật phiền phức, nhưng nếu muốn báo thù thì phải chuẩn bị. Hắn cảm thấy vô cùng phiền phức, khí thế của Sloth thay đổi. Ánh sáng đỏ từ con mắt độc nhất của hắn bắn ra, Tô Hiểu chậm lại nhịp thở. Nếu như lúc trước, Sloth chỉ cảm nhận sự uy hiếp từ hắn là mức độ 5, thì giờ đây đã là 50. Thiếu tướng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Một thuộc hạ của Olivia lên tiếng, không cần vội, trước hết xem tình hình đã. Olivia trả lời, cuộc chiến vẫn tiếp diễn, lần này, Tô Hiểu không vội lao vào tấn công, mà chuẩn bị sẵn sàng để tránh né. Bất ngờ, dưới chân Sloth, mặt đất xuất hiện một vết lõm lớn. Anh, Sloth, như một viên đạn pháo rời nòng, trong tầm mắt mọi người, hắn biến thành một đạo tàn ảnh. Tô Hiểu lập tức, như người, tránh né. Một cơn gió mạnh vụt qua bên cạnh hắn. Tóc ngắn màu đen bay lên, con mắt hắn theo bản năng nhào lại. Cánh tay, bỗng nhiên, hiện lên mấy vết máu. Quá nhanh, nhanh đến cực hạn. Dù Sloth có thân hình khổng lồ, nhưng khi hắn dùng hết tốc lực, lại có thể tạo ra những tàn ảnh. Trong số những người nhân tạo, Sloth có tốc độ nhanh nhất, dù hắn đại diện cho lười biếng. Chiêu thức của Sloth chỉ có một loại, đó là hết tốc lực lao về phía trước. Ầm ầm, Sloth va mạnh vào sau lưng Tô Hiểu, đâm thẳng vào vách tường, khiến tường thép bị xô vỡ, tạo ra một cái hố lớn. Đầu của Sloth cũng bị va đập biến dạng, tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, chính hắn cũng không thể khống chế được. Đụng phải cái gì thì cứ lao vào đó, không thể dừng lại. Khói lửa bao phủ lấy Sloth. Vài giây sau, một tia điện quang đỏ lóe lên trên đầu hắn, và Sloth từ trong làn khói lửa bước ra. Một quái vật như vậy, không biết sẽ đối phó ra sao. Edward có chút muốn tiến lên hỗ trợ, dù Tô Hiểu không phải là minh hữu của hắn, nhưng người nhân tạo này lại là kẻ thù chung. Cà cà, chúng ta có nên đi hỗ trợ không? Bị chớ. Nhưng mà, chúng ta giúp được gì đây? Alphonse nói, làm Edward im lặng. Đúng vậy, làm sao để giúp đây? Sloth tốc độ quá nhanh, bọn họ có thể sẽ chỉ làm phiền thêm. Phun, dưới tuyến do Tô Hiểu thả ra hiện lên, trước mặt hắn xuất hiện một mảng kết giới. Nếu ai nhìn kỹ, sẽ thấy trước mặt hắn có những sợi dây màu xanh lấp lóe khắp nơi, như một mạng lưới bao phủ. Sloth, sau khi thân thể hoàn toàn khôi phục, nhìn về phía Tô Hiểu, ầm ầm, dưới chân Sloth lại xuất hiện một vết rách lớn, hắn chớp mắt, biến thành một đạo tàn ảnh, lao về phía Tô Hiểu, nhưng chưa kịp va vào Tô Hiểu, hắn đã đâm vào giới hạn tuyến trên, kéo kẹt, âm thanh kỳ quái vang lên, thân thể Sloth rất cứng rắn, khiến cho giới hạn tuyến bị cắt chém trở nên khó khăn, nhưng vẫn luôn có nguy cơ đứt đoạn bất kỳ lúc nào. Phát hiện ra điểm này, Tô Hiểu liền ra chỉ thanh cương ảnh vào giới hạn tuyến, xì xì. Sloth là quả giới hạn tuyến, thân thể bị cắt thành mười mấy đoạn. Theo lý thuyết, lúc này, Sloth đã mất đi khả năng công kích, nhưng sự thật lại không phải vậy. Dù thân thể đã bị chia cắt, Sloth vẫn cấp tốc bay về phía Tô Hiểu. Một cái đầu lâu vọt tới, đập mạnh về phía Tô Hiểu. Lúc này, muốn tránh cũng đã không còn kịp. Một tấm chắn trong suốt xuất hiện xung quanh Tô Hiểu. Đầu lâu to lớn đập vào tấm chắn trước tiên, cách cách. Một tiếng, tấm chắn bị phá vỡ, đầu lâu tiếp tục đập về phía Tô Hiểu. May mắn là, đao trong tay, Tô Hiểu đã kịp thời vung lên, chém mạnh vào đầu lâu, buông. Đầu lâu bị một chém làm đôi, thân thể hắn tách ra, bay về hai bên. Một tảng lớn thân thể, Sloth, tàn phế dài, chắc xung quanh Tô Hiểu, máu tươi dần dần nhuộm đỏ mặt đất, giết chết sao, cái tên này cũng là quái vật, không. Phải nói là so với quái vật còn mạnh hơn quái vật. Olivia sắc mặt tối tăm, nàng không ngờ lại để một kẻ như vậy dừng lại trong khu vực yêu tắc suốt mấy ngày. Hơn nữa lại chỉ có mười mấy tên binh sĩ giám thị dưới quyền, lười biếng, Sloth đương nhiên sẽ không dễ dàng chết đi, mặc dù cái chết đã rất gần, nhưng với trình độ thương tích này, Sloth chỉ có thể khôi phục được vài lần nữa, tối đa chỉ còn vài cơ hội. Tôi hiểu ném Trảm Long Thiểm đi. Trên lưỡi đao vẫn còn vết máu tươi, hắn nhìn về phía Sloth, kẻ đang tán loạn, ngã xuống mặt đất, màu đỏ hồ quang lấp lóe. Trên mặt đất, tàn chi của đại đa số đã hóa thành tro tàn, tung bay khắp nơi, chỉ có một khối thân người không biến mất. Màu đỏ hồ quang chính là từ chỗ thân người kia phát ra, trình độ như thế này mà cũng có thể khôi phục. Olivia trợn mắt, có chút không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Mặc dù Ice Queen Olivia không phải là nữ nhân bình thường, tuy kinh ngạc, nàng vẫn rất nhanh chóng tiếp thu tình cảnh này. Các binh lính xung quanh đã tự giác lùi về phía sau, bởi đây là cuộc chiến giữa quái vật với quái vật, bọn họ không cần phải nhúng tay vào, ngay cả khi bị ảnh hưởng cũng sẽ chết. Mười mấy giây sau, thân thể Sloth đã khôi phục. Chiến đấu thật là phiền phức, tốt nhất là muốn ngủ, dù Sloth đang đầy sát khí, nhưng lời nói của hắn lại thiếu đi sĩ khí. Đối đầu với kẻ địch như Sloth, khiêu khích không hề có tác dụng, tôi hiểu giữ vững phong cách của mình. Tuyệt không phí lời, mà dùng lưỡi dao sắc bén trong tay để giải quyết vấn đề, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Tôi hiểu dùng một cú đá mạnh vào mặt đất, rồi lao vút về phía trước. Khí thế của tôi hiểu, khi xung phong, không giống như của Sloth. Mỗi khi đối mặt với kẻ địch, hắn đều để lại một phần dư lực, chuẩn bị ứng phó với tình huống đột phát. Tôi hiểu dễ dàng tiếp cận được Sloth, vì kẻ địch lao tới quá nhanh, hắn đơn giản không để cho Sloth có cơ hội xung phong. Trảm Long Thiểm xẹt qua, một vệt sáng xanh lam nhạt để lại trong không khí. Không lâu sau, nó từ từ tiêu tan, xì xì, lưỡi dao đi qua, không có vật gì có thể ngăn cản, một cánh tay tráng kiện liền bay lên. Sloth rên lên một tiếng, nhịn đau, năng lực cực mạnh của hắn, với 50 điểm pháp lực bị thiêu đốt, khiến cho cảm giác đau đớn gần như trở thành cực hình. Dù vậy, Sloth vẫn không có phản ứng gì, hắn đã trúng một đao của Tô Hiểu, nhưng lập tức phản kích, một nắm đấm to như bao cát lao về phía Tô Hiểu. Tốc độ của quyền này chỉ có thể dùng từ kinh sợ để miêu tả. Ồ, tiếng xé gió kinh hoàng vang lên, nắm đấm của Sloth cứ thế phá tan không khí, tạo ra từng lớp sóng khí. Cảnh tượng này, Tô Hiểu chỉ từng chứng kiến một lần, khi Spider Queen bắn viên đạn ra, quyết không thể bị trúng quyền này. Vì dù hắn không có thân thể bất tử, nếu bị trúng đòn, chắc chắn sẽ không chết thì cũng bị thương nặng, gần như tàn phế. Dù tôi hiểu nghĩ như vậy, nhưng nắm đấm của kẻ địch không hề giảm bớt lực. Tốc độ ngược lại còn nhanh hơn. Soru, tôi hiểu trong nguy nan, một tia linh cảm lóe lên, lập tức thi triển Soru, dùng phương hướng ngược lại. Không có quy định nào buộc phải xông về phía trước khi sử dụng Soru, lui lại cũng được. Chỉ là tốc độ sẽ chậm hơn một chút mà thôi. Sloth nắm đấm nện mạnh vào ngực Tô Hiểu. Hắn như một mũi tên bị bắn ngược ra. Vách tường thép bị đập vỡ, tạo thành một cái hố lớn, xung quanh vết nứt văng tung tóe máu. Tô Hiểu không rơi xuống mà theo trên tường trượt xuống. Tuy vậy, hắn cảm thấy có chút không ổn. Edward tuy không đồng tình với phong cách hành xử của Tô Hiểu, nhưng vì hai phe có kẻ địch chung, Tô Hiểu bị đánh bại, khiến hắn không khỏi lo lắng. Trong nguyên tác, Olivia đã dùng khí hậu lạnh giá của Tây Bắc để đánh bại Sloth, nhưng khi đó, Sloth chưa dùng toàn lực. Thực tế, mà nói, vào cuối cuộc chiến, Sloth cũng không sử dụng hết sức mạnh của mình. Hắn quá lười rồi, có thể hiện tại không giống như lúc trước. Sloth nghĩ đến việc báo thù. Cơn thù hận tạm thời đã khiến hắn tạm thời áp chế sự lùi biếng trong người, hắn chuẩn bị ra tay. Olivier vừa mới chuẩn bị hạ lệnh, lại phát hiện Tô Hiểu đã đứng dậy. Điều này làm nàng ngạc nhiên. Ý nghĩ đầu tiên của nàng là Tô Hiểu cũng là một người nhân tạo, nhưng chỉ mấy giây sau, nàng liền từ bỏ suy nghĩ này. Theo tình báo từ Full Metal Alchemist, người nhân tạo đều có sức phục hồi rất mạnh mẽ. Ở cách đó không xa, Tô Hiểu đứng dậy, máu tươi từ cằm chảy xuống, trên người hắn, có mười mấy vết thương nhỏ, xương sườn lệch vị trí, may mắn là không bị gãy vỡ, 35 điểm thể lực, không phải là không có tác dụng. Phi, Tô Hiểu phun ra một ngụm máu tươi, lây đầu một chút, Hắn có cảm giác như mắt nổ đom đóm đóm, sinh mệnh giá trị của hắn đã giảm xuống còn 27%. Cú đấm này quả thực rất tàn nhẫn, nếu không phải nhờ thể lực thuộc tính cao, cộng thêm linh ảnh thể chất hỗ trợ sinh mệnh, hắn có lẽ đã bị một cú đấm này giết chết. Đối phương không chỉ có tốc độ xung phong nhanh, mà ngay cả công kích khi bùng nổ cũng rất nhanh. Tô Hiểu lấy ra một bình trung cấp luyện kim bỉ dược uống vào, nhưng hắn không chỉ làm vậy, mà còn lấy ra một bình rượu, rượu dung phẩm chất, màu lam loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, uống vào rượu dung, tốc độ di chuyển tăng 15%, khả năng kháng đau tăng 60%, sức mạnh cộng 3, nhanh nhẹn cộng 3, thể lực cộng 3, điểm cho phép, 60. Giới thiệu, ngàn vạn lần không nên trêu chọc người say. Tô Hiểu uống hết bình rượu dung, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong bụng, cảm giác nặng nề trong ngực biến mất. Những vết thương trên người hắn cũng không còn đau đớn nữa, bất cần rồi, Tô Hiểu có chút tự trách. Từ khi tiến vào thế giới Fullmetal, mọi việc đều thuận lợi, điều này khiến hắn có chút coi thường người nhân tạo. Chiến đấu giáo huấn, đau đớn thê thảm thiên, không thể vì một chút thuận lợi, mà coi thường bất cứ kẻ địch nào, dù cơ thể hắn đang đau nhức, nhưng Tô Hiểu lại mỉm cười. Lần này giáo huấn đến thật đúng lúc. Không chết đã là may mắn. Tầm mắt hắn dần hồi phục, sinh mệnh giá trị nhanh chóng phục hồi lại, trên 90%, tất nhiên là nhờ vào trung cấp luyện kim bí dược, không phải do khuếch đại hiệu quả, mà là nhờ vào bố bố Uông, đã sữa cho hắn một khẩu. Năng lực bà, trung tâm hội chủ động, tiêu hao 50% pháp lực trị, trong vòng 3 giây khôi phục, 60% sinh mệnh giá trị của chủ nhân, làm lạnh trong 24 giờ. Bố bố Uông không phải chỉ đứng một bên xem cuộc vui, nó luôn ở bên cạnh, chuẩn bị trợ giúp Tô Hiểu bất cứ lúc nào. Gió mạnh vù vù, Sloth, tên chàng hán với tốc độ khủng khiếp lại lao tới, nhưng sai lầm mà Tô Hiểu mắc, phải sẽ không còn tái phạm lần thứ hai. Hắn nhanh chóng nghiêng người, đồng thời né tránh, và đem chàm long, thiểm vung ngang, chặn đường tấn công của Sloth. Xoạt một tiếng, Sloth bị cắt thành hai đoạn. Thân thể bị cắt của hắn đập vào tường, nhiều hai đống thịt giữa văng ra, chưa kịp để Sloth hồi phục, ánh đao đã lóe lên liên tiếp, tạo thành một mảnh lưới đao. Sloth bị cắt nát không còn hình dạng. Sloth rất nhanh hồi phục, hình thể hồi phục nguyên vẹn, nhưng đã bắt đầu thăm dò phương thức chiến đấu của Tô Hiểu. Hắn từ từ chiếm được thế thượng phong, khum, ánh đao tung hoành, máu tươi văng tứ phía. Tô Hiểu linh hoạt tránh né những cú tấn công của Sloth, đồng thời, hắn cũng để lại trên người kẻ địch những vết chạm sâu. Dù trước đó, hắn bị một cú quyền đánh rất thảm, nhưng Tô Hiểu đã nắm bắt được nhịp điệu chiến đấu, khiến hắn dần lấy lại thế chủ động. Sloth bị giết đi không ít lần, một lần, hai lần, ba lần. Sau 10 phút, Tô Hiểu thở dốc hơi nặng nề, không phải thể lực của hắn không còn đủ, mà là vết thương trước đó có chút nặng. Trong tay Tô Hiểu, chảm long thiểm phát ra ánh sáng lạnh lẽo, tia sáng sắc bén, đến mức có phần chói mắt. Thanh cương ảnh đã được mở ra ở mức tốt nhất, suốt 10 phút. Hiệu quả của pháp lực cháy bùng, bắt đầu phát huy. Sloth nằm trên mặt đất thở dốc, trong cơ thể hắn, hòn đá chít ra, sắp bị tiêu hao hết, một đào chém xuống. Vết thương này đủ để gây ra thương tổn thực sự, làm nổ tung nhãn cầu của khí ước giả khác. Chết, thật là phiền phức, tốt nhất là muốn ngủ. Hòn đá chít ra trong cơ thể Sloth bị phá vỡ, không còn gì để chống đỡ, thân thể hắn từ từ phân giải. Người đã giết chết lười biếng, Sloth là nhân vật quan trọng trong vở kịch, thu được thế giới chi nguyên 5,7%, hiện tại tổng cộng thu được thế giới chi nguyên 28,3%, thiên phú của ngươi, phệ linh giả, phát động. Vĩnh viễn tăng cường 15 điểm pháp lực trị, hiện tại có 974 điểm pháp lực trị, người thu được hòm báu, màu tím, thành tựu nhiệm vụ, đoạn tội, đã hoàn thành, 5-7, dù đã giết chết Sloth, Tô Hiểu vẫn không ngừng, hắn lấy ra một bình luyện kim bí dược và uống vào, vật này không thể sử dụng liên tục, nếu không hiệu quả, sẽ giảm mạnh, nếu dùng 3 bình trở lên, thậm chí có thể không còn tác dụng. Cần phải chờ mấy ngày để trung hòa và chống lại dược tính. Khoảng 10 phút sau, uống thêm một bình là vừa đủ. Những người xung quanh đều không thể tin được, Tôi hiểu, sẽ không giao an nguy của mình cho tay người khác. Tôi hiểu nhặt lên chiếc hòm báu trên mặt đất. Nhân vật trong vở kịch không hề nhìn thấy vật này. Và mọi người ở đây cũng không phát hiện ra sự khác thường. Tôi hiểu không quan tâm đến những ánh mắt cảnh giác xung quanh, mà chỉ tập trung nhìn vào Olivia Hay. Đây chính là người nhân tạo, hắn thấy rõ ràng là thật. Không cần tôi hiểu, phải giải thích thêm, thể chất của Sloth đã vượt qua phạm chủ sinh vật bình thường, chúng ta hợp tác đi. Tôi hiểu nói, trước đó vẫn còn chút do dự, nhưng giờ Olivia trực tiếp đưa ra lời đề nghị hợp tác thâu thốn được. Hai người liên minh, và giờ chỉ còn việc cân nhắc làm sao đối phó với The Little One Inside, The Flash. Tuy nhiên, trong thế giới diễn sinh này, những khí ước giả cũng cần phải đề phòng. Olivia không muốn trở thành công cụ cho người khác sử dụng. Olivia đồng ý hợp tác dễ dàng như vậy, vì một lý do, tôi hiểu quá mạnh, mạnh đến mức vượt ngoài sự tưởng tượng của nàng. Olivia không sợ tôi hiểu vì thực lực của hắn, mà nàng sợ tôi hiểu vì hắn muốn đối phó với người kia. Một người mạnh mẽ như vậy, tất nhiên phải tìm cho mình một minh hữu, con kẻ mà hắn muốn đối phó. The Little One Inside the Flash mạnh mẽ đến đâu? Đáp án là The Little One Inside the Flash là luyện kim thuật sư mạnh nhất, hoặc thậm chí vượt qua cả phạm chủ của luyện kim thuật sư. Việc thành công trong việc kết minh với Olivia đã không còn nghi ngờ gì. Và điều này sẽ đẩy mạnh kế hoạch của tôi hiểu thêm một bước dài. Mục tiêu cuối cùng của hắn là lợi dụng ma tinh bình để cướp đoạt thần chi lực. Ngụy, xin lưu ý, mục tiêu là cướp đoạt thần chi lực, không phải chỉ đơn giản là đánh bại The Little One Inside the Flash. Nếu chỉ đơn giản là đánh bại The Little One Inside the Flash, điều đó có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút. Nhưng nếu muốn biến toàn bộ dân chúng Emistries thành hòn đá chết già, đó mới thực sự là thử thách. Dù thực lực của The Little One Inside the Flash rất mạnh, nhưng cũng không mạnh đến mức không thể đánh bại. Tôi hiểu nhiệm vụ không chỉ là đánh bại The Little One Inside the Flash, mà là cướp đoạt thần chi lực trong cơ thể đối phương. Hiện tại, The Little One Inside the Flash chưa thu được thần chi lực, vì phải tế hiến toàn bộ dân chúng Amestris mới có thể đạt được. Lên cấp nhiệm vụ khiến người ta đau đầu. Mặc dù phải đánh bại The Little One Inside the Flask, nhưng cũng phải làm cho đối phương hoàn thành việc luyện hóa quốc thổ. Từ đó mới có thể thu được thần chi lực. Một khi thu được thần chi lực, The Little One Inside the Flask sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Trong nguyên tắc, sau khi thu được thần chi lực, hắn có thể tạo ra mặt trời ngay trong lòng bàn tay. Sức mạnh ấy quả thật quá mức khuếch đại. Tôi hiểu muốn khiến đối phương thu được thần chi lực, nhưng cũng không thể để hắn mạnh đến mức như trong nguyên tắc. Đó chính là kết quả mà Tô Hiểu muốn chứng kiến. Từ khi vừa tiến vào thế giới Full Metal, hắn đã bắt đầu tìm kiếm người nhân tạo khắp nơi. Điều này không chỉ vì muốn thu được thế giới chi nguyên hay hòm báu, mà còn là để thúc đẩy tiến độ thành thần của The Little One Inside the Flash. Quốc thổ luyện thành trận đều là do người nhân tạo bố trí. The Little One Inside the Flash thường xuyên ẩn mình ở phủ tổng thống dưới lòng đất, chưa từng rời đi. Hiện tại, 7 tên người nhân tạo đã chết, 5 người trong số đó đã bỏ mạng. The Little One Inside the Flash hẳn là đã nhận ra tình huống không ổn. Còn lại 2 người nhân tạo rất quan trọng. Một là người lén lút giám sát Central City, ngạo mạn Pride. Một người khác là kẻ lãnh đạo toàn quốc, phẫn nộ Wrath. 2 người này cũng không thể rời khỏi Central City lâu dài. Nói cách khác, quốc thổ luyện thành trận đã bị đình trệ. Hiện tại, điều quan trọng nhất là lời biếng đã chết, con đường dưới lòng đất sắp được đào thông. Đây là một thời điểm rất tốt. Giờ đây, The Little One Inside the Flash chỉ còn 2 lựa chọn. Một là ẩn nhẫn, 2 là mạnh mẽ kích hoạt quốc thổ luyện thành trận. Kết quả của lựa chọn đầu tiên là điều mà Tô Hiểu không muốn thấy. Hắn dừng lại. Thời gian đã không còn nhiều. Không còn thời gian để cùng lão bất tử này đọ sức, do đó, hắn quyết định liên kết với các đồng minh, chuẩn bị tấn công Central City. Kết quả của lựa chọn thứ hai lại là điều mà Tô Hiểu muốn thấy. Nếu như The Little One Inside the Flash thực sự hành động như vậy, thì có nghĩa là quốc thổ luyện thành trận vẫn còn cơ hội phát động. Bán thành phẩm của quốc thổ luyện Thành trận đương nhiên không thể sánh bằng phiên bản hoàn chỉnh, hiệu quả của nó sẽ giảm rất nhiều. Tuy nhiên, vào lúc đó, việc thu được thần chi lực hẳn là không thành vấn đề, vì rốt cuộc đó chỉ là một cuộc trao đổi đồng giá, và số lượng đổi được có thể không xác định được. The Little One, Inside, The Flash quá mạnh thì không được, mà quá yếu cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Việc link các nhiệm vụ thật sự rất tốn hao tế bào não. Tôi hiểu hiện giờ, muốn làm chính là liên kết Olivier cùng Mustang để mưu phản, không sai, chính là mưu phản. Hai người này đều nắm giữ những đội quân rất mạnh. Mustang có đội quân, đã tham chiến trong trận Eastfall, họ từng trải qua máu lửa chiến trường. Còn Olivier thì có đội quân, đóng quân lâu dài ở biên giới. Những binh sĩ đó đã quá quen với chiến đấu và những thử thách gian khổ. Tuy nhiên, hai đội quân này đương nhiên không đủ sức để đánh bại toàn bộ quân đội Amestri. Vậy, liệu The Little One, Inside, The Flash có thực sự nắm trong tay toàn bộ quân đội của quốc gia không? Đáp án là không. Khuyết điểm lớn nhất của The Little One, Inside, The Flash chính là sự thiếu niềm tin vào loài người. Nó không tin tưởng ai ngoài những người nhân tạo. Nó sẽ không bao giờ tiết lộ cơ mật cho con người. Chỉ có một vài người nhân tạo biết kế hoạch của nó mà thôi. King Bradley, Raph, mặc dù là tổng thống và có danh vọng cực kỳ cao, nhưng thân phận thực sự của hắn lại không thể công khai. Một khi thân phận của những người nhân tạo bị lộ ra và có bằng chứng xác thực, quân đội Amestris chắc chắn sẽ nổi loạn. Trước đây, Amestris không ngừng mở rộng biên giới, nhưng nội chiến lại diễn ra liên miên. Các tướng lĩnh đã sớm không hài lòng với King Bradley. Nếu không có sự giúp đỡ ngầm của The Little One, Inside, The Flash, có thể King Bradley đã không còn làm tổng thống nữa, không phải vì tổng thống vô năng, mà vì mục đích của The Little One, Inside, The Flash quá mức phản nhân loại. Việc tổng thống vẫn có thể duy trì quyền lực đến nay đã là một kỳ tích. Amestris tuy không phải là quốc gia lớn, nhưng dù sao đây cũng là một quốc gia. Làm sao có thể có quốc gia mà mọi người lại không nhận ra sự dị thường của nó? Quốc gia này điên cuồng mở rộng ranh giới, đến một mức độ nhất định thì ngừng lại, sau đó lại tiếp tục rơi vào cuộc nội chiến không ngừng nghỉ. Đây là một quốc gia dị dạng, nội chiến liên miên, xung đột giữa các chủng tộc ngày càng kịch liệt. Tướng lĩnh biên tái hành động theo ý mình. Trong tình hình rối loạn như vậy, The Little One, Inside, The Flash lại chẳng hề bận tâm. Hắn không nghĩ đến việc phải xử lý quốc gia này, mà chỉ muốn lợi dụng nó mà thôi. Quay lại gốc rễ, The Little One, Inside, The Flash luôn khinh thường nhân loại, xem chúng như động vật cấp thấp, nhưng hắn dường như quên mất một điều, đó là ai đã sáng tạo ra hắn. Ban đầu, hắn chỉ là một quả cầu đen nhỏ trong ống nghiệm mà thôi. Kế hoạch của Tô Hiểu thực ra rất đơn giản. Trước tiên, hắn sẽ cắt giảm những người thân tín của The Little One, Inside, The Flash, các người nhân tạo, sau đó liên minh với những minh hữu để gây rối loạn toàn bộ quốc gia. Bề ngoài, mục tiêu của hắn là lật đổ sự thống trị, nhưng thực tế, hắn đang ép The Little One, Inside, The Flash phải nhanh chóng tiến hành quốc thổ luyện thành. Nếu như hắn không hoàn thành, Tô Hiểu sẽ giúp đối phương hoàn thành. Kế hoạch của hắn đã hoàn thành 2/3, phần còn lại chỉ cần chờ đợi là được. Mustang thượng tá mưu cầu vị trí tổng thống, còn Olivier thì muốn bảo vệ phương Bắc. Cả hai đều có mâu thuẫn với The Little One, Inside, The Flash. Chiến hỏa sắp bùng lên, nhưng trận chiến này không phải do Tô Hiểu khơi mào, mà là người nhân tạo từ trước đến nay đã tạo ra. Tô Hiểu chỉ là vô tình châm một ngọn lửa nhỏ mà thôi. Trong yếu tắc, khoảng thời gian từ khi Tô Hiểu giết chết Slot đã trôi qua một ngày, thương thế của hắn đã dần khôi phục. Ít nhất thì xương sườn đã được chỉnh lại. Trong một gian phòng họp, Tô Hiểu ngồi tại một cái bàn tròn, đối diện với Olivier. Trên bàn là một chiếc điện thoại kiểu cũ, và nó đang được bấm số. Thật không ngờ, người lại thành công thuyết phục nàng. Tiếng Mustang vang lên từ trong điện thoại. Nghe giọng nói của Mustang, có thể thấy bên kia mọi việc đang diễn ra khá thuận lợi. Quanh thân tướng lĩnh thái độ thế nào? Olivier lên tiếng, hỏi do Mustang, thái độ gì nữa? Tuy bọn họ đã hiểu rõ sự tình, cũng biết King Bradley là người nhân tạo và The Little One, Inside, The Flash còn tồn tại. Nhưng chắc chắn bọn họ chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng thôi. Mustang trả lời. Nghe thấy vậy, Olivier không nhịn được, một quyền nện xuống bàn hội nghị. Bọn heo này sao lại ngốc thế? Đến lúc này mà còn muốn ngồi yên, không để ý đến sao? Chúng cũng không ngốc. Hiện tại, bọn chúng chuẩn bị bất cứ lúc nào dẫn quân tấn công vào Amestris. Nếu như vậy thì cũng tốt. Chí ít kẻ địch của chúng ta chỉ còn lại quân đội trung ương và một ít quân đội phụ cận, khoảng chừng 20 vạn. Các tướng lĩnh ở biên tái khác chuẩn bị chạy giả Amestris. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điều này chẳng phải tin tốt. Mustang đã tiến hành kế hoạch tản quân người nhân tạo. Chứng cứ rõ ràng đặt trước mắt, người nhân tạo không thể biện minh. Trong nguyên tắc, Mustang cùng đồng bọn có thể không thoải mái như vậy. Nguyên nhân là do tình báo chênh lệch quá lớn. Bọn họ không hề biết về kế hoạch cũng như nội tình của The Little One Inside the Flask. Theo lý thuyết, The Little One Inside the Flask lẽ ra phải vững vàng khống chế quốc gia này khi đã thành lập, nhưng mục đích của hắn quá mức phản nhân loại, muốn hy sinh toàn bộ quốc dân của Amestris. Điều này khiến hắn đứng ở phía đối lập với tất cả mọi người. Gần trăm năm qua, hành vi của The Little One Inside the Flask càng ngày càng cực đoan, những chiếc răng nanh dần dần lộ ra, liên tiếp nội chiến khiến Amestris rơi vào xu thế sụp đổ. Người bên đó động tác nhanh lên một chút. Phía ta không thể chờ đợi thêm nữa, đã không còn gì để giữ thể diện với Trung ương. Xem ra, tình hình của Mustang cũng không tốt lắm. Vị trí của người là đâu? Tô hiểu cao mày. Nếu Mustang bị đẩy ra khỏi Central City, sẽ rất phiền phức. Quân đội phương Bắc muốn đánh vào Trung ương cần một ván cầu. Đừng lo lắng, ta mang theo quân đội đóng quân ở một trấn nhỏ, gần Central City. Đang đối đầu với quân đội trung ương, các tướng lĩnh của Central City đều cho rằng ta điên rồi, cho rằng ta đang tìm cái chết. Với tác phong cẩn thận của Mustang, chắc chắn những người có liên quan đến hắn đều được bảo vệ tại trấn nhỏ đó, tránh để thành phố trở thành nơi làm con tin. Người có đề nghị gì không? Olivier nhìn tôi hiểu, ta không có ý kiến gì, ta không am hiểu hành quân đánh trận, các ngươi quyết định là được rồi. Olivier và Mustang đều là những người mưu trí. Tuy rằng ba người có quan hệ hợp tác, nhưng loại quan hệ này cũng không chắc chắn. Hai người kia có thể bất cứ lúc nào đá Tô Hiệu ra ngoài, làm kẻ khởi xướng trong liên minh. Ngươi có quyền đưa ra ý kiến, cứ việc nói ra thoải mái. Mustang cũng lên tiếng. Hai người đều đang thăm dò ý tứ của Tô Hiệu. Vẫn như cũ, ta không am hiểu hành quân đánh trận. Nếu như đối phó kẻ địch có gì khó khăn, ta có thể giả tài. Tôi hiểu trả lời, khiến Mustang và Olivia phải trầm mặc một hồi. Cái kia, người có mục đích gì? Không cần nói người không tranh giành gì. Nhưng mục đích của ta là trở thành tổng thống. Olivia là để bảo vệ lãnh thổ của mình. Còn mục đích của ngươi là gì? Mustang hỏi, đây là điều mà liên minh nhất định phải rõ. Mục đích của ta, nói ra cũng không có gì lạ. Ta chỉ muốn lấy được The Little One Inside the Flask mà thôi. Món đồ gì? Hắn đang nghiên cứu thành quả luyện kim thuật. Tô Hiểu nói, khiến Mustang và Olivier phải kinh ngạc. Lẽ nào người muốn bố trí quốc thổ thành trận luyện kim? Nghe Mustang hỏi, Tô Hiểu lắc đầu. Hai người các ngươi nghĩ quốc thổ có thể dễ dàng trở thành trận pháp à? Trước tiên không nói ta có thể sống được mấy trăm năm, riêng số lượng hòn đá chết ra phải dùng để bố trí trận pháp đã là một điều không thể chịu nổi. Mustang, ngươi nên hiểu điều này. Ở đầu dây bên kia, Mustang gật đầu, phía ta bên này không có vấn đề gì. Nếu chúng ta thắng lợi, trí thức luyện kim thuật của The Little One Inside the Flask sẽ thuộc về ngươi, còn những ghi chép liên quan đến quốc thổ luyện thành trận nhất định phải tiêu hủy toàn bộ. Tôi hiểu tỏ thái độ, không thành vấn đề. Olivier cũng tỏ rõ thái độ. Ba người đã đạt được sự đồng thuận tạm thời. Điều này khiến cho kế hoạch của Tô Hiểu tiến thêm một bước. Như vậy, liên minh chính thức được hình thành, Tô Hiểu đã quyết định về liên minh. Đến lúc này, ba bên mới coi như chính thức kết minh. Việc để The Little One Inside the Flask trước tiên thu được thần chi lực, rồi sau đó cướp đoạt thật sự rất phiền phức. Tô Hiểu cũng đã suy nghĩ đến việc tự mình bố trí quốc thổ luyện thành trận, để thu hoạch thần chi lực. Tuy nhiên, có một vấn đề lúng túng xuất hiện, đó là hắn căn bản không biết luyện kim thuật, hắn chỉ nắm vững luyện kim học mà thôi. Dù có thể học luyện kim thuật, liệu hắn có thể tiến hành quốc thổ luyện thành trận hay không? Đó vẫn còn là một câu hỏi khó. The Little One Inside The Flash tiến hành quốc thổ luyện thành có hai mục đích. Một là thu được đại lượng hòn đá chết ra, hai là kéo chân lý chỉ nhãn vào trong cơ thể nó. Chân lý chỉ nhãn là thứ có thể biến thành toàn bộ, là sức mạnh của thần. Sở dĩ thần chi lực chính là sức mạnh từ chân lý chi nhãn. Mục tiêu cuối cùng của Tô Hiểu là thu được thần chi lực từ trong chân lý chi nhãn. Nhưng liệu những kẻ như hắn có thể gánh chịu được thần chi lực hay không? Đáp án là không thể. Ngươi muốn gánh chịu chân lý chi nhãn, đầu tiên phải cấy ghép vào người một lượng lớn hòn đá chiết ra. Hòn đá chiết ra có tài liệu là linh hồn nhân loại. Nếu dùng thân thể gánh chịu mấy trăm, ngàn vong hồn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thần trí. Tô Hiểu phát triển theo hướng cận chiến, mà không phải vong linh đại pháp sư. Vì vậy, hắn đối với chân lý chỉ nhãn, không có hứng thú lớn. Đó chỉ là vật phẩm trong nhiệm vụ mà thôi. Nếu đã kết minh, vậy chúng ta hẳn phải thống nhất kế hoạch. Tô Hiểu còn chưa kịp suy nghĩ, thì đã bị Olivia cắt ngang. Không có kế hoạch gì cả. Ngươi chỉ cần phái binh, đi tới trung ương. Sau đó chúng ta cùng Mustang hợp lực, nghĩ cách tiêu diệt hoặc bắt sống binh lính trung ương quân. Mục tiêu cuối cùng là The Little One Inside the Flash. Kế hoạch đơn giản và thô bạo của Tô Hiểu khiến cho Olivia, nữ tướng quân, ngạc nhiên. Chỉ đơn giản như vậy, sao, Olivia? Đột nhiên cảm thấy liên minh này có phần thiếu căn cứ. Đúng, nếu không thì ngươi hãy đề nghị một kế hoạch khác đi. Tô Hiểu không có ý can thiệp vào việc cụ thể hành động của Olivia và Mustard. Chỉ cần hai người phái binh tiến về Central City là được rồi. Hiện tại, bộ đội của Mustang đã ở đối diện với Trung ương quân. Khai chiến chỉ là vấn đề thời gian. Còn lại, đối tượng dao động duy nhất chính là Olivia. Không, phải nói là thuyết phục mới đúng. Olivia và Mustang đều không phải kẻ ngốc, nhưng họ buộc phải đối đầu với Trung ương quân. Điểm này liên quan đến sinh tử. Căn bản không cần Tô Hiểu phải chỉ dẫn. Mustang, chúng ta cứ thế xông vào mà không có kế hoạch cụ thể sao? Olivia hỏi. Không có. Mustang đáp, khiến Olivia càng thêm kinh ngạc. Nếu chỉ đơn giản xông vào như vậy, ta sẽ rút lui khỏi liên minh. Liên minh không vững thì cũng không có gì đáng nói. Theo người, có chuyện ta phải nhắc nhở. Quốc gia này là do The Little One Inside, The Flash thành lập. Trong cuộc chiến sắp tới, nếu không chuẩn bị đầy đủ, sẽ rất khó khăn. Mustang thái độ kiên quyết, hắn cũng hiểu rõ, hiện giờ không cần phải lập kế hoạch gì nữa, quốc thổ vẫn chưa hoàn thành việc luyện thành trận. Đây chính là thời cơ tốt nhất để đánh bại The Little One Inside the Flash. Binh quý thần tốc, tốn thời gian đi bố trí kế hoạch là điều không cần thiết, tốt hơn hết là phải nhân lúc này mà khai chiến với quân đội trung ương. Ngươi muốn rút lui thì cũng được. Ngươi có thể giống như các tướng quân biên tái khác mà bỏ chạy khỏi Amestris. Còn việc The Little One Inside, The Flash, có đồng ý hay không, ta không rõ, dù sao tế phẩm cũng chưa đủ. Lời nói của Tô Hiểu khiến Olivia không khỏi thay đổi sắc mặt. Ai cũng không muốn trở thành cái gọi là tế phẩm. Vừa nãy ta chỉ đùa thôi, chứ chưa phải lúc khai chiến. Olivia rõ ràng đã hiểu, hiện tại, hoặc là địch chết. Hoặc là ta vong, liên minh này không phải do Tô Hiểu thành lập, mà là dưới sự uy hiếp của The Little One Inside the Flash, mới thuận thế mà hình thành. Hắn không cần phải thuyết phục nhiều nữa, hiện tại, đúng là ngay bây giờ, Tô Hiểu thái độ kiên quyết, quyết tâm đánh vào Central City, càng sớm càng tốt. Người cần bao lâu để tập kết quân đội? Tô Hiểu nhìn Olivia, chậm nhất là 10 phút. Biên tái quân hiệu suất ra ngoài vượt xa tưởng tượng. Mấy vạn quân đội chỉ trong 10 phút liền có thể triệu tập xong. Nơi này thường xuyên xảy ra những cuộc ma sát quy mô nhỏ với địch quốc xung quanh. Nếu không có hiệu suất như vậy, sớm đã bị công phá từ lâu. Theo mệnh lệnh của Olivia, cả tòa biên tái bắt đầu rộn ràng, chỉnh tề, có thứ tự. Tiếng bước chân liên tiếp vang lên khắp nơi. Olivia không nói khoác. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, mấy vạn đại quân đã tập kết đầy đủ ở biên tái. mấy vạn bộ đội ở biên tái đã tập kết, tuyết trắng mịt mùng, thân mặc đông y trắng của quân biên tái cũng không nổi bật giữa khung cảnh đó. Bọn họ đều biết chiến tranh sắp đến, nhưng chẳng ai sợ hãi. Chiến tranh ở biên tái thường xuyên xảy ra, đối với bọn họ, đây chỉ là chuyện như cơm bữa. Đại quân thành thế mênh mông tập kết, Eric huynh đệ có chút ngây ra, đứng tại biên tái, mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, đây là phải làm gì? Có phải địch quân đang xâm lấn? Edward, mặc dù là State Alchemist, nhưng hắn không rõ ràng chiến tranh thực sự là thế nào, không đúng. Cà cà. Những bộ đội này, hình như, đang hướng về quốc nội xuất phát, hướng quốc nội xuất phát. Chẳng lẽ, Edward nghĩ đến một tình huống rất đáng sợ, đó là Olivier, Mira, thiếu tướng, muốn làm phản. Nàng nghĩ làm gì? Không thể để chuyện này xảy ra. Edward vừa định xoay người lao ra yếu tắc, thì một bóng người chắn ngay trước mặt hắn, tiểu chú lùn, chớ xen vào việc của người khác. Tôi hiểu ánh mắt sáng quắc nhìn Edward, Elric, ngươi gọi ai là tiểu chú lùn, các ngươi nghĩ làm gì, làm gì, đương nhiên là đánh về phía Central City, và thuận tiện lật đổ người nào đó đang thống trị, tôi hiểu trả lời. Khiến Edward giật mình, mắt co rút lại, vậy còn dân chúng, Central City thì sao, mặc kệ số phận, đùa gì thế, đó cũng là mấy vạn người thì sao, Elric, hít thở nặng nề. Nếu như quân đội phương Bắc áp sát, trực tiếp khai chiến với quân Trung ương, thì dân chúng Central City sẽ gặp nguy hiểm, đại pháo có thể không phân biệt, đâu là quân, đâu là dân, chúng ta đàm phán lúc ngươi, nên đều nghe trộm à, Tô Hiểu đột nhiên, nở nụ cười, nghe xong, thì sao, bị nụ cười của Tô Hiểu nhìn chăm chú, Edward cảm thấy cả người nổi da gà, tựa như bị ánh mắt của tử thần dõi theo, đi tìm phụ thân ngươi, nói với hắn. Kế hoạch của The Little One Inside, The Flash, đã bị cắt đứt. Cuối cùng cuộc chiến, mà hắn muốn tham gia, nếu không, không ai có thể đối phó được The Little One Inside, The Flash, Edward, phụ thân của Eric, tuy không phải là người cường đại nhất, nhưng hắn có quan hệ đặc biệt với The Little One Inside, The Flash. Vì chính The Little One Inside, The Flash, đã được sinh ra từ dòng máu của hắn, phụ thân ta, hắn, Edward, còn chưa nói hết lời. Tô Hiểu đã ném một phần tài liệu về phía đối phương. Đây là tài liệu về The Little One Inside the Flash. Edward do dự một chút, cuối cùng mở tài liệu ra xem. Sao? Sao có thể như vậy? Không có gì là không thể. Đây là quá trình sinh ra của The Little One Inside the Flash. Quá trình quốc, thổ luyện thành trận, đã được kích hoạt ít nhất một lần rồi. Nhân tiện nói cho người biết, lần trước quốc thổ luyện thành nơi sản sinh hòn đá chiết ra. Có một nửa nằm trong cơ thể, phụ thân, người, đó là một khối hòn đá chiết ra, chứa linh hồn của mấy trăm ngàn người. Van Hohenheim rất quan trọng, hắn là then chốt để đánh bại The Little One Inside, The Flash. Edward ngây người nhìn tài liệu trong tay, chuyện này quả thật như hành vi của ác ma, nhưng làm sao có thể liên quan đến Van Hohenheim trong việc đánh bại The Little One Inside, The Flash, người không cần biết. Chỉ cần biết là Central City sẽ gặp chuyện, Tô Hiểu xoay người, bước ra khỏi yếu tắc, chờ đã, phương Bắc quân, không thể đơn giản như vậy. Edward còn chưa nói xong, Tô Hiểu đã đột ngột quay lại, chớ xen vào việc của người khác, nếu ngươi cản đường ta, ta sẽ giết ngươi. Tô Hiểu tóc ngắn, đen nhánh, không gió mà bày, tay phải vô tình đặt lên chuôi, chạm long thiểm, ánh mắt sắc lạnh. Vậy thì giết đi. Edward, hai tay tạo thành chữ thập, ánh sáng màu lam lóe lên. À, chỉ là đùa giỡn mà thôi. Ngươi vẫn chưa thể chết. Ngươi quan trọng hơn Human Sacrifice. Tô Hiểu xoay người bước đi, bỏ lại Edward đang đứng ngây ra tại chỗ. Đôi chân hắn không hiểu sao lại run rẩy. Không ổn, rất không ổn. Tên này, sao lại mang đến cho ta cảm giác nguy hiểm hơn cả The Little One Inside the Flash? Edward lo lắng. Quay lại, nhìn Alphonse, đệ đệ hắn, đứng im một chỗ, trên tay cầm một chiếc dây chuyền, cà cà, ngươi nhìn thấy không? Edward sừng sót, cố gắng nhớ lại. Rất nhanh liền nhận ra, chiếc dây chuyền to, Hiểu đang cầm trong tay, đó là dây chuyền của Winry Rockbell là thanh mai trúc mã của ta. Edward giận dữ, lập tức quay người định đuổi theo Tô Hiểu. Cà cà, đừng đi, chúng ta lập tức rời đi. Đi tìm Winry, Alphonse vội vã lên tiếng. Nhưng Edward lại ép buộc bản thân, phải bình tĩnh lại. Đúng, trước tiên phải tìm Wendy. Rồi sau đó, phải đến Central City, ngăn cản chiến tranh. Eric, huynh đệ, vội vàng rời đi khỏi yếu tắc. Không lâu sau, trong yếu tắc còn lại mấy nghìn quân đội, chuẩn bị phòng ngừa đế quốc bất ngờ tấn công. Hai ngày sau, hành quân tiếp diễn, cano chén nhỏ nằm ở vị trí tây bắc biên tái, gần với Central City, trung tâm quốc gia. Nơi này tuy dân cư thưa thớt, nhưng lại có sự hiện diện của trọng binh, bởi vì nơi đây có một nhà ga lớn, mấy vạn quân muốn đến Central City. Nếu đi bộ thì không thể, hơn nữa còn phải mang theo đại pháo và xe tăng, nếu không, sẽ không thể khai chiến. Trạm xe lửa ở Cano Trấn có ý nghĩa chiến lược quan trọng muốn tiến vào Central City. Trước hết phải chiếm được nơi này, sau đó chiếm trạm xe lửa, để tiện cho việc tiếp tế và các công tác sau này. Với việc 20.000 quân Trung ương bị điều động đến đây, quân đội phương Bắc tiến hành quy mô lớn, Trung ương quân đương nhiên không phải kẻ mù. Họ hiểu rõ mục đích của quân phương Bắc. Dọc đường, quân đội phương Bắc đã nhận được vô số lần cảnh cáo từ quân Trung ương. Olivier dẫn quân đội đến Cano Trấn, ầm ầm ầm, hơn 1.000 chiếc xe tăng chậm rãi di chuyển. Bánh xích của chúng để lại dấu vết trên nền tuyết mỏng. Quân đội phương Bắc điều động hơn 5 vạn người. Với mỗi chiếc xe tăng, có bình quân hơn 50 người. Những người này không phải đều ngồi trong xe tăng, mà là có người ngồi ở bên ngoài xe tăng. Tôi hiểu ngồi trên một chiếc xe tăng, từ xa nhìn về phía trước, Cano Trấn đã hiện ra trong tầm mắt. Đây là một thị trấn yên bình, nhưng trước mặt thị trấn, cách khoảng nửa cây số, một loạt chiến hào đã được đào xong. Với bao cát chất đống ở phía trước, Trung ương quân bộ binh ẩn mình trong các chiến hào này. Bia Quy Già, chiến đấu sẽ bắt đầu ngay lập tức. Ngươi không nên ngồi trên xe tăng nữa, Olivia nói, thả ống nhòm xuống, nhìn về phía kẻ địch có bao nhiêu người. Chừng 2-3 vạn, đều là đồ bị thịt, chiến hào đảo giống như hổ phân. Sau khi khai chiến, ta phụ trách chỉ huy quân địch. Trong chiến tranh, tôi hiểu không chuẩn bị đối phó với binh lính bình thường. Việc đó căn bản không có ý nghĩa, chặt đầu mới là nhanh nhất. Tốt, vậy là khai chiến. Olivier vừa dứt lời, phía trước chiến hào đã truyền đến tiếng hô lớn. Olivier, Myra, Armstrong, đầu hàng đi. Xem ngươi là thiếu tướng, Tổng thống sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Tiếng hô vang lên từ chiến hào bên trong, nhưng không thấy bóng dáng ai. Có vẻ như kẻ gọi hàng không có can đảm. Chiến trận đã tập kết, chuẩn bị chiến đấu. Hơn 1.000 chiếc xe tăng xếp thành hàng. Mỗi chiếc xe tăng phía sau đều có hơn 50 bộ binh đi theo. Xe tăng tiến về phía trước, bộ binh theo sát phía sau. Đây chính là vũ khí nóng trong thời đại chiến tranh quy mô lớn. Xe tăng mở đường, bộ binh đi theo tặc. Oanh, oanh. Xe tăng chủ pháo không ngừng phóng ra đạn pháo. Mấy trăm mét ngoài chiến hào bị nổ tung. Đất cát bay tứ phía. Một tên quân quan trung ương bị lửa đạn dọa cho mê muội. Run rẩy trốn vào trong chiến hào, hắn chỉ nhờ quan hệ thân thích mới lên, được chức thiếu úy, chưa từng thấy chiến tranh thật sự, chỉ vừa nghe đại pháo vang lên, bản tính sợ hãi đã lộ ra. Ồ, tiếng xé gió cấp tốc truyền đến, một viên đạn pháo màu đen bay tới. Hình dạng của viên đạn pháo giống như một viên đạn, nhưng lại lớn hơn mấy chục lần. Xì xì, viên đạn pháo cắm vào chiến hào, cắm xuống đất bùn. Vừa vặn rơi cạnh tên thiếu ý đồ bị thịt, hắn nghiêng đầu nhìn lại, muốn xem đó là vật gì. Oanh, đạn pháo muốn nổ tung. Tuy y lực của đạn pháo không phải là điều đáng sợ, mà điều thật sự đáng sợ chính là những mảnh vỡ tứ tán từ đạn pháo, chúng sẽ làm vỡ nát mọi thứ. Thiếu ý nọ, chỉ trong một khoảnh khắc, bị mảnh đạn đánh trúng, thân thể lập tức bị xé nát như nút lọ, chết trận chỉ sau 43 giây khai chiến. Phương Bắc quân xe tăng tiến lên phía trước, thỉnh thoảng phun ra những đợt đạn pháo. Bộ binh thì theo sát sau xe tăng, những viên đạn gào thét bay tới. Xe tăng phía trước bị viên đạn đánh trúng, phát ra tiếng leng keng vang vọng. Có những viên đạn bay qua, người có thể nghe thấy âm thanh vèo vèo. Thỉnh thoảng, một chiếc xe tăng bị đạn pháo của quân địch nổ tung. Tôi hiểu đi theo một chiếc xe tăng phía sau, chưa đi được mấy bước, một viên đạn pháo rơi gần đó. Tôi hiểu không hề quan tâm đến viên đạn pháo ấy. Hắn cũng không để ý đến quân phương Bắc quanh mình, chỉ bình tĩnh nhìn viên đạn, xác định được khoảng cách, rồi tiếp tục tiến lên, mặc cho đạn pháo nổ tung. Tân binh sợ pháo, lão binh sợ súng máy. Điều này không phải, không có lý do, chỉ cần không phải, khoảng cách quá gần, đạn pháo nguy hiểm, không phải là quá lớn, nằm xuống có thể tránh được đại đa số mảnh đạn, trừ khi rất xui xẻo, mảnh đạn mới có thể trúng vào người. Trên chiến trường, những viên đạn bay ngang, tiếng nổ vang rền không ngừng, ánh lửa phát ra từ những vụ nổ thỉnh thoảng xuất hiện, trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới, Fomenta, gần gũi. Với thế chiến thứ hai, phương Bắc quân xe tăng vẫn tiếp tục tiến lên, nghiền ép mọi thứ trước mắt, trong khi quân Trung ương lập tức phản kích, kích hoạt hỏa lực mạnh mẽ, hai bên sử dụng vũ khí tương đối giống nhau. Quân Trung ương có vũ khí tiên tiến hơn một chút, nhưng dù vậy, họ cũng bị dồn ép, núp dưới chiến hào không dám ngóc đầu lên. Đây không phải là do sự chênh lệch vũ khí, mà do hai bên chiến đấu không cùng một trục hoành. Quân đội Trung ương đóng quân tại trung tâm Amestris. Chiến tranh đối với họ dường như rất xa vời. Ngược lại, quân phương Bắc bị cường địch vây quanh, ba ngày một trận nhỏ, mỗi tháng một trận lớn, mỗi người đều phải chịu đựng sự tẩy rửa của chiến tranh, tiếng rít của máy bay. Chiến đấu trên không trung vang lên, quân Trung ương, máy bay đến rồi. Đây chính là một nhược điểm của quân phương Bắc, họ không có đủ sức mạnh trên không. Họ chỉ là trấn thủ biên quan, không phải tấn công vào các vùng đất xung quanh, trong khi Central City lại không cung cấp sức mạnh trên không cho quân phương Bắc. May mắn thay, quân phương Bắc có đối không vũ khí, với trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới Full Metal. Máy bay chiến đấu chủ yếu chỉ có thể ném bom hoặc sử dụng súng máy hạng nặng để bắn phá, mặc dù phiền phức, nhưng cũng không phải là không có cách đối phó. Hơn trăm khẩu pháo, đối không đã được điều động. Tuy hiệu quả không rõ ràng, nhưng ít nhất cũng có thể làm chậm bước tiến của kẻ địch. Chiến tranh này càng trở nên ác liệt. Từ rất xa xăm, đã có thể nghe thấy tiếng nổ lớn không ngừng. Cư dân ở các trấn nhỏ xung quanh đều sợ hãi, run rẩy. Quân phương Bắc có hơn 1.000 chiếc xe tăng. Mỗi chiếc xe tăng là một đơn vị tác chiến nhỏ. Bên trong, mỗi xe có vài tên lính, mỗi người đảm nhận một chức vụ riêng trong một chiếc xe tăng. Xa trưởng mặt đen nhìn qua ống nhòm để quan sát tình hình xung quanh. Trong chiến tranh, mỗi người lính đều có bí danh. Điều này không chỉ thuận tiện trong việc xưng hô, mà còn giúp giảm thiểu nguy cơ bị kẻ địch trả thù. Mặt đen qua ống nhòm, tỉ mỉ quan sát kẻ địch ẩn nấp xung quanh. Vị trí giao chiến là một mảnh bình nguyên rộng lớn, nhưng quân địch không tập trung hoàn toàn ở phía đối diện chiến hào. Trên mặt đất có rất nhiều hố đất, trong đó có thể giấu những binh sĩ. Những hố đất này tiềm ẩn nguy hiểm lớn, vì bên trong có thể có pháo chống tăng, hoặc súng máy hạng nặng, keng, keng, keng. Những viên đạn liên tiếp đánh vào vỏ xe tăng, phát ra những tiếng kêu chói tai, giòn giã. Mặt đen lập tức rút vào trong xe tăng, tránh né. Ở hướng 5 giờ có súng máy hạng nặng, chó săn, người giải quyết nó. Mặt đen quát to, binh sĩ trong xe tăng. Pháo thủ chó săn lập tức xoay nòng pháo về hướng yêu cầu, thánh nhân, đổi đạn. Cái hố đó khá sâu, chó săn nói, trong khi tay chuẩn bị đạn, thánh nhân, người phụ trách tiếp đạn, nhanh chóng thay viên đạn. Mười mấy giây sau, xe tăng nổ súng, oanh, một quả pháo rơi xuống, bùn đất tung tóe, nhưng tiếc rằng, không trúng mục tiêu. Cộc, cộc, cộc, súng máy của xe tăng tiếp tục phát huy tác dụng, nhắm vào một tên địch đang thò đầu ra khỏi hố đất, tiêu diệt hắn ngay lập tức, oanh, lại một quả pháo nữa. Được bắn ra, lần này chúng ngay giữa hố đất, chó săn nhìn qua ống nắm, thấy thi thể của kẻ địch bay lên. Hắn bật cười lớn, giải quyết xong một tên rồi. Keng, ông, một viên đạn pháo từ phía xa bay đến, không trúng vào xe tăng của mặt đen, mà lại rơi sát vào bờ hào bảo vệ, xe tăng. Tạo ra rất nhiều tia lửa, thiết cốt hào xa trường hoảng sợ, vội vàng rụt cổ lại, mưa bụi rồi. Thiết cốt hào xa trường cười lớn một tiếng, không chút lo lắng trước đòn tấn công, đánh giắm. Đó chỉ là pháo 88mm, nghe một cái là biết. Mặt đen nổi giận, gầm lên một tiếng, nhất định phải giải quyết cái môn pháo chống tăng này. Bằng không mấy chiếc xe tăng bên cạnh sẽ phải nằm lại đây. Chiến tranh càng lúc càng kịch liệt. Sau một giờ, quân phương Bắc với hơn 1.000 chiếc xe tăng đã tiến đến cách chiến hào của quân Trung ương, chỉ còn 100 mét, toàn bộ mở, tất cả các xe tăng đồng loạt mở súng máy, bắn vào chiến hào. Trong khoảng cách gần này, xe tăng trang bị súng máy hạng nặng càng là mối đe dọa chết người, cộc cộc đát, bùn đất từ chiến hào bay tung tóe. Lần này, quân Trung ương không thể ngóc đầu lên được. Hơn 1.000 chiếc xe tăng tập trung hỏa lực vào chiến hào, cuồng loạn tấn công trong 10 phút, sau đó mới đình chỉ. Bộ binh chuẩn bị, Olivier hô lớn một tiếng, toàn bộ xe tăng lập tức ngừng tiến. Phía sau bộ binh bắt đầu dùng xe tăng làm vật che chắn và chút xuống hỏa lực. Bộ binh với số lượng đông đảo bắt đầu thể hiện công dụng của mình. Dù lực lượng tấn công của bộ binh không bằng xe tăng, nhưng họ lại linh hoạt và đông đảo. Một chiếc xe tăng dừng lại, tôi hiểu cầm trong tay Spider Queen, quang học hồng, ngoại dò xét kính 8 lần, chủ động đã sớm mở ra, hắn không nhớ đã bắn rơi bao nhiêu súng máy tay cùng pháo thủ, lui ra băng đạn, chỉ còn lại 5 viên đạn, mỗi viên đạn trị giá 50 nhạc viên tệ, ngoài những tình huống cần thiết, tôi hiểu không muốn lãng phí, 50.000 quân phương Bắc đối đầu với hơn 2 vạn quân Trung ương, hoàn toàn là nghiền ép, chưa đầy một giờ chiến đấu. Quân Trung ương đã tổn thất 1/5, thông qua ống nhắm, tôi hiểu, tìm thấy kẻ địch là một tướng lĩnh cấp cao, một tên thượng tá, hắn đứng ở một giáo đường nhỏ, ở vị trí cao, qua cửa sổ quan sát tình hình chiến sự, đối phương đang dùng súng trường của thế giới, Formidable, khoảng cách này, tuyệt đối an toàn với hắn, tôi hiểu kéo cò súng, tiếng súng từ Spider Queen rất nhỏ, nhưng viên đạn lại có động năng vô cùng mạnh mẽ. Một đám mưa máu nổ tung, ngay trước cửa sổ của giáo đường, thượng tá kia bị bắn trúng đầu. Ầm, ầm, tiếng súng vang lên liên tiếp, viên đạn tiếp theo bắn trúng đầu của thượng tá sĩ quan, phụ tá cùng một trung tá. Cả hai đều ngã xuống, vỏ đạn rơi lả tả trên mặt đất. Tiếng súng của Tô Hiểu trong chiến tranh không hề nổi bật, nhưng hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, hạ gục tướng lĩnh địch. Trên trời, phi cơ hoàn thành một vòng oanh tạc, rồi rời đi. Phương Bắc quân tử thương hơn nghìn người. Chiến tranh không giống như trong phim ảnh. Ở đó có những cảnh người chết như dạ. Còn trong thực tế, quân địch và quân ta đều chịu tổn thất. Cả hai bên đều sử dụng súng bắn nhau. Chỉ là số lượng thương vong và tần suất khác nhau. Những tình huống giết địch hàng vạn, tự tổn thất vài chục người, chỉ xảy ra khi có sự áp đảo của vũ khí. 5 giờ sau, tiếng súng bắt đầu lắng xuống, chiến hào của quân Trung ương bị phá hủy, trên mặt đất chỉ còn lại xác những chiến binh, phần lớn đã mất hết thân thể. Chiến tranh tạm thời kết thúc. Quân phương Bắc tiếp tục tiến lên, đẩy mạnh, lực lượng về phía trước, những binh sĩ trên mặt đầy bùn đất, tay chân chảy xước, một số người kêu lên những tiếng thống khổ. À hè, cứu ta, đừng bỏ ta lại, cánh tay của ta đâu rồi? Ai thấy cánh tay của ta không? Những tiếng rên rỉ của thương binh vang lên. Từ người một than vãn, gần như đã chết, khắp chiến trường là cảnh tượng đau thương. Một cảnh tượng như vậy, ở thời đại hiện đại đã rất hiếm gặp. Không ai có thể tránh khỏi ảnh hưởng của chiến tranh. Nếu có người làm được, chỉ có thể là bố bố Uông. Con chó bố bố Uông này đã tiến hành một trận tráng cử. Nó thậm chí còn gặm một chiếc xe tăng. Mấy tên lính thiết giáp nhìn nhau. Bất đắc dĩ, ai cũng biết con chó này là của Tô Hiểu, vì vậy chỉ có thể giả vờ không thấy, huống chi đó lại là chiếc xe tăng của kẻ địch. Bố bố Uông đã nâng cấp năng lực phá nhà, giờ đây không còn thỏa mãn với việc phá nhà nữa, nó chỉ hứng thú với việc phá xe tăng. Đúng là một con tinh nhân lãng mạn, Tô Hiểu quay sang Olivia. Khi ấy, Olivia đang thống kê số người tử trận, chết bao nhiêu người rồi, Tô Hiểu hỏi. Hơn 4.000 người, Olivia đáp, giọng trầm thấp. Đây đều là do nàng không dưới, giết hơn 1 vạn kẻ địch, nhưng phe mình tổn thất hơn 4.000 người. Vẫn coi như đại thắng, tuy nhiên, 4.000 người chỉ là một con số. Nếu như người đích thân đến hiện trường, sẽ biết rằng từ thể chất đầy đồng cũng không hề phóng đại. Đạn pháo rội xuống, hỏa diễm thiêu đốt thi thể, mùi máu tanh, bùn đất, khói thuốc súng, cộng thêm mùi khét của thi thể cháy xém hòa quyện vào nhau. Đó chính là mùi vị của chiến tranh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Tô Hiểu, không có quá nhiều sao động. So với chiến tranh với vũ khí nóng, Chiến tranh với vũ khí lạnh còn tàn khốc hơn, hắn đã chứng kiến không ít, cũng từng đích thân đến chiến trường. Trong những cuộc hành trình ở luân hồi, nhạc viên, Tô Hiểu, một người từ thế giới hiện đại, đã chứng kiến đủ loại cảnh tượng, chiến tranh hiện đại, chiến tranh với vũ khí lạnh, và những thảm cảnh bên trong thế giới chiến tranh đó. Nhưng chiến tranh không dừng lại ở đó, quân đội phương Bắc tiếp tục mở đường bằng xe tăng, từ từ tiến về hướng thị trấn Kano. Ở cổng thị trấn, treo một bộ thi thể, trên thi thể có một tấm bảng, trên đó viết, đây chính là cuộc phản kháng hạ tràng, thi thể này là trưởng trấn Kano, hắn không đồng ý với việc trấn nhỏ bị lôi kéo vào chiến tranh, vì vậy quân đội trung ương đã trực tiếp xử lý hắn. Đừng bắn, ta không phải quân nhân, một tên mục sư cầm cây gậy gỗ, trên đầu gậy có buộc một mảnh vải trắng, hắn giơ tay lên, một tên binh lính hét lớn, trong tay nắm súng trường, nhắm ngay vào mục sư, trong trấn nhỏ này, còn có quân đội trung ương không? Tôi hiểu, tiến lên phía trước hỏi, có, quân trung ương đang đóng trong trấn nhỏ này. Ầm, một tiếng súng vang lên trong trấn nhỏ, đầu tên mục sư bị bắn nát, có người ám sát, cẩn thận, các bộ binh lập tức tìm nơi ẩn nấp sau những chiếc xe tăng, hàng chục chiếc xe tăng liền xông lên, hướng về phía trấn nhỏ. Trấn nhỏ này có một số tàn quân của trung ương quân, đối với họ, quân phương Bắc là quân phản loạn, tuy nhiên, họ không biết rằng quân đội cao cấp của Central City đã hợp tác với The Little One Inside, The Flask, vì mục tiêu vĩnh sinh, chẳng mang đến tính mạng của những người lính dưới quyền. Họ chỉ coi, họ là công cụ hy sinh mà thôi. Những người lính cấp cao đó cũng không nhận ra rằng, dù họ có được vĩnh sinh, họ cũng chỉ có thể trở thành tế phẩm mà thôi. Bởi vì The Little One Inside the Flask sẽ không hợp tác với loài người, chỉ có thể lợi dụng họ. Việc đánh vào trấn nhỏ và chiếm quyền kiểm soát trạm xe lửa là mục tiêu hàng đầu của quân phương Bắc. Vì không có tàu hỏa, việc tiến quân vào Central City sẽ gặp vô vàn khó khăn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.